Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Thông minh Morpheus canh thứ nhất. Thạch nhân khôi lỗi. Ưu lương cấp: Binh chủng, công binh lực lượng 50, thể lực, vô cực thể chất 100, nhanh nhẹn 30, sinh mệnh 100%, làm việc hiệu suất 3, nhân hạch tâm nguồn năng lượng tiêu hao 100%, mỗi giờ khôi phục 5 điểm. Kỹ năng 1, trà đạp, lực lượng tăng thêm 3 nhân, tiêu hao 30 điểm hạch tâm nguồn năng lượng. Kỹ năng 2, bôn tập, nhanh nhẹn tăng thêm 3 nhân, lực lượng tăng thêm 5 nhân, tiêu hao 90 điểm hạch tâm nguồn năng lượng. Thuộc tính này kém chút xem Đường Tranh đem nước miếng chảy xuống tới. Một chữ, mạnh vô địch. Dày đặc thân thể cường tráng gánh chịu lấy to lớn khởi động lực. Đầu chỗ là bị ba khối khối đá đắp lên thành ngược lại tam giác. Ngược lại tam giác trung ương là u ám thâm thúy. Nhưng rất nhanh liền bay ra hai xóa u huỳnh hồng quang. Thoạt nhìn như là một đôi ẩn giấu trong đêm tối con mắt. Tại đen như mực một mảnh hoàn cảnh phía dưới có vẻ phá lệ phong cách. Đơn giản tựa như là cao tới đồng dạng khốc huyễn. Đường Tranh ngửa đầu nhìn lấy trước mặt 3 mét, chi cao tiểu cự nhân, cơ giáp thế nhưng là nam nhân lãng mạn. Nhỏ thời điểm Đường Tranh còn mua qua giá rẻ cao tới mô hình tiến hành chắp vá. Mà bây giờ tự mình thế mà có thể thật có được một cái cao tới. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, bên trong không thể ngồi người, nhịn không được áp sát tới. Nơi này kiểm tra, nơi đó gõ gõ, cho dù là nửa đêm. Đường Tranh cũng kìm nén không được trong lòng chờ mong, kích động hạ đạt một lần chỉ lệnh. Đốn củi, Đường Tranh chỉ vào cách đó không xa một gốc phổ thông cấp mật mộc cây. Ban đêm kỳ thật so ban ngày nguy hiểm chỉ số cao hơn. Mặc dù cỡ lớn động vật đã nằm ngửa nghỉ ngơi, nhưng tiềm phục tại trong đêm tối cỡ nhỏ sinh vật thường thường lại càng dễ mang đến một kích chí mạng. Bất quá bây giờ hoàn toàn không đang sợ. Rất nhanh, thạch cự nhân hai mắt lấp lóe một cái hoàng quang, phảng phất tiếp nhận chỉ lệnh, hướng phía Đường Tranh chỉ hướng mật mộc đi đến. Bành, bành, bành, mỗi một bước đều giống như đất rung núi chuyển. Trong rừng cây một trận rối loạn, cũng không biết rõ hù chạy bao nhiêu không rõ ràng cho lắm sinh vật nhỏ. Đường Tranh phát hiện, thạch cự nhân tuy có 30 điểm nhanh nhẹn, nhưng đi đường thị giác hiệu quả nhìn kỳ thật phi thường chậm chạp cồng kềnh. Bất quá, chống đỡ không được nó là cái chân dài ục pa, hơn 3 mét thân cao. Chân dài liền gần 2 mét, vượt một bước tương đương với Đường Tranh chạy 5-6 bước, tương đương với tiểu dạ bỗng nhiên hướng phía trước chạy xa xa một đoạn. Nói tóm lại, di động hiệu suất vẫn là không thấp, liền giống với, nếu có một cái cùng địa cầu không kém bao nhiêu cự nhân. Nó một bước liền có thể theo Nam Cực vượt đến Bắc Cực. Nhưng là cần mấy giờ khả năng phóng ra một bước. Người có thể nói nó đi chậm à? Rất nhanh, thạch cự nhân đi tới phổ thông mật mộc trước mặt. Đứng thẳng về sau cùng mật mộc độ cao không kém bao nhiêu. Tại Đường Tranh ánh mắt mong chờ bên trong. Nó, giơ tay lên, bắt đầu cầm nắm đấm ném cây. Phanh phanh phanh, Đường Tranh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngu ngơ ném cây, quyết định, về sau liền bảo ngươi thông minh Morpheus đi. Morpheus dùng nắm đấm đập phá 5-6 lần, mật mộc ầm vang sụp đổ. Đường Tranh chọc chọc cái mông của nó, lại đưa cho nó một cái lưỡi búa. Chỉ bất quá chàng diện nhìn xem có chút buồn cười. Người bình thường là nắm vuốt cán búa, mà đối với Morpheus mà nói, càng giống là tại nó nắm đấm bên trong đâm cái lá cờ nhỏ có công cụ về sau. Morpheus đốn cây hiệu suất đơn giản liền cùng Đường Tranh cầm dao phay cắt dưa leo. Một đao chém, một búa trực tiếp đem mật mộc chặn ngang bẻ gãy. Công việc này hiệu suất xem Đường Tranh trợn mắt hốc mồm. Hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, ta giọt cái quỷ quỷ. Chấm ngoặc kép. Tự mình đây là triệu hoán một cái chớ đến tình cảm đốn củi máy móc sao? Đinh, ngài tôi tớ, Morpheus tiến hành một lần cây cối chặt cây. Ngài thu hoạch được lực lượng tăng phúc không? 01, a thông suốt, nó đốn cây tự mình cũng có thể thu hoạch được lực lượng tăng lên. Mặc dù vẫn như cũ kế thừa lấy trước đó chặt một gốc phổ thông cấp cây chỉ có thể tăng lên không? Không một lực lượng, có thể chủ yếu là tự mình hoàn toàn không cần tiến hành bất luận cái gì lao động a. Ngươi buổi tối hôm nay, đem mảnh này rừng cây. Không, đường tranh ngón tay giữa hướng trước cửa nhà gỗ ngón tay di động hướng phía tây. Đem kia phiến rừng cây cho chém sạch đi. Dị thế yêu ta yêu nó. Bảo hộ hoàn cảnh dựa vào đại gia. Nội tâm Oz, không chặt cửa nhà cây là được. Đường tranh cho Morpheus hơn N đem búa đá về sau. Trở về ngủ ngon. Tối nay hắn ngủ rất say sưa. Nằm mơ mơ tới mình bị một cái đẹp đặc biệt tiểu tỷ tỷ tới một trận đặc thù phục vụ. Mộng xuân không giấu vết. Vừa mở mắt lại phát hiện tiểu dạ ghé vào trên người hắn ngủ gật. Tranh thủ thời gian nắm vuốt nó cổ. Ghét bỏ cho nó ném đến một bên. Rửa mặt xong xuôi. Thẳng đến ngoài phòng. Đón lấy. Đường tranh liền thấy làm hắn khó quên một màn. Trước cửa phòng. Một mảnh trụi lủi. Toàn bộ cũng chỉ còn lại có gốc cây. Cực kỳ giống lập trình viên tráng niên mất sớm tóc. Khoảng chừng quay đầu. Cũng tất cả đều như thế. Ta cây đâu? Ta đêm qua còn ở nơi này. Lớn như vậy một mảnh rừng cây đâu? Cao 3 mét Morpheus liền đứng tại một mảnh đất trống trước mặt. Phảng phất ở vào trạng thái ngủ đông. Trong mắt hồng quang dập tắt. Ngươi thật là mẹ hắn là cái đại thông minh a. Đường tranh tiến lên. Tức giận đến nhảy dựng lên chính là một quyền. Đánh vào Morpheus trên đầu gối. Kết quả mơ u bàn tay mình đau không được. Đinh. Ngài tôi tớ, Morpheus cảm ứng được khen ngợi. Tâm tình của nó chỉ số lên cao 1%. Trước mặt Morpheus phảng phất thật không tốt ý tứ. Nhân cách hóa, thật thà dùng tay gãi gãi tam giác đầu. Đường tranh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai mẹ nó tại khen ngươi. Lúc đầu hắn tìm nhà gỗ hoàn cảnh phi thường không tệ. Bên trên có nhô ra vách đá che mưa. Địa thế lại ở vào cao thế. Trước cửa phòng chính là một mảnh rừng cây. Mỗi sáng sớm nghe chim gọi rời giường. Hô hấp lấy tươi mới không khí. Một cả ngày tâm tình cũng rất tốt có hay không? Kết quả cái này xong đời đồ chơi. Đem cây toàn bộ mẹ nó chém sạch. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Loại này ra hỏa trí thông minh khẳng định cao không đến đi đâu. Tự mình chỉ nói phía tây rừng cây nhỏ chặt xong. Nhưng đối với nó mà nói. Chỗ nào mới xem như phía tây cuối cùng một cái cây. Căn bản cũng không có một cái biên giới có thể nói. Được rồi, dù sao muốn chuẩn bị một lần nữa lợp nhà. Đường tranh bất đắc dĩ thở dài. Tự mình tạo đần so em bé. Ngậm lấy nước mắt cũng phải đem nó nuôi lớn. Lùi một bước tới nói. Một khẩu khí thu được nhiều như vậy vật liệu gỗ. Vẫn là rất thoải mái. Liếc nhìn lại. Đầy đất đều là ngã xuống cây cối. Ước chừng có hơn 100 cái cây. Bỗng nhiên, đường tranh trong lòng hơi động. Phảng phất nghĩ tới điều gì. Tranh thủ thời gian mở ra bảng thuộc tính của mình. Lập tức, con mắt thẳng, người chơi. Điệu thấp tiềm hành giả văn minh tiến trình. Thời đại đá mới. 3/8, thiên phú. Cấp độ SSS vạn vật hợp thành thiên phú đẳng cấp. LV3 lực lượng. 25, 77 nhanh nhẹn, 10 thể lực, 12, 31/12, 31 thể chất, 10 kỹ xảo chiến đấu, 134 chế tác hiệu suất, phổ thông cấp, giây lát, lương phẩm cấp, 39m14s, yêu lương cấp, 23:20:46, sinh mệnh, khỏe mạnh sủng vật, linh dược miêu, mèo con, yêu lương cấp, tôi tớ. Morpheus, công binh, yêu lương cấp, 25 điểm lực lượng. Morpheus một đêm chặt cây, trực tiếp giúp mình tăng khoảng chừng 9 điểm lực lượng nhiều. Xem ra hắn chặt cây mật mộc bên trong, ít nhất còn bao gồm 1-2 khỏa biến dị cấp mật mộc. Nếu không lực lượng của mình giá trị không có khả năng tăng nhanh như vậy. Nắm chặt hai tay, có thể cảm nhận được một tia bành trướng không gì sánh được lực đạo. Đường tranh học nguyên sinh thế giới quyền vương tiền thủ. Nhanh chóng hướng phía trước mặt không khí ra quyền. Phốc, phốc, phốc. Vậy mà đánh ra một tia âm thanh xé gió. Ta có thể đánh chết một con trâu. Lần này, đường tranh chắc chắn nói. Chuyện hơn ngàn chương.